Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần thứ 37. Chàng ôm Long Mã nằm ngủ ngon lành, nụ cười an tịnh còn gắn chặt trên vành môi. Bỗng chàng giật mình tỉnh dậy, đâu đây có tiếng chân người vang lên, ánh dương quang sáng rực làm cho chàng lóa mắt. Chàng nhìn lên không, mặt nhật đã chiếu ngay đỉnh đầu. Tiếng chân người im lặng, chừng như ai đó dừng lại cạnh chàng. Chàng từ từ day mặt qua một bên, bất giác chàng sững sờ. Hình bóng trước mặt chàng là Lãnh Nhãn Dung, nàng đã đến đây. Đôi mắt của nàng đỏ ngầu, nàng nhào tới, ôm chầm lấy chàng, vừa khóc vừa gào. Thanh Tùng ca, huynh đi bao lâu rồi? Huynh để cho muội chờ mong trong đau khổ. Huynh có biết muội đau khổ như thế nào không? Muội tưởng không còn gặp lại huynh nữa rồi. Thanh Tùng ca. Độc Cô Thanh Tùng siết mạnh nàng vào lòng, lâu lắm chàng mới dàn cơn xúc động thốt. Dung muội, tại sao muội biết được huynh ở đây mà tìm? Muội không còn ở lại Hồng Trạch Hồ nữa hay sao? Lãnh Nhãn Dung méo máu. Muội được tin huynh bị Võ Lâm bao vây, cố giết huynh cho kỳ được. Muội hết sức kinh khủng, chỉ sợ trong kiếp này mình không còn được gặp gỡ nhau nữa, huynh à. Giờ đây mình gặp nhau rồi, xin huynh đừng có bỏ rơi muội nữa. Huynh đi đâu cho muội theo với, sống chết cùng có nhau. Chàng cảm động quá, có bao giờ chàng quên được nàng. Chẳng qua trong bao lâu, chàng vì công việc diễn tiến quá dập dồn, cho nên tình yêu phải gác lại một bên, lo về đại sự. Nay bỗng dưng nàng đến đây gặp chàng, trong cảnh núi vắng rừng hoang này, đang lúc chàng sầu cô độc lẻ loi. Hiện diện của nàng là một niềm an ủi lớn lao. Tình hoài dồn ép qua bao ngày lại khơi mạch lâng lâng. Chàng thấy ngất ngây bên cạnh người yêu, mang hương nồng, sưởi ấm con tim băng lạnh của chàng. Chàng ôm ghì lấy nàng như muốn dung hòa hai mối sắc thân thành một. Chàng rên rỉ bên tai. Dung muội, muội còn đoái tưởng đến huynh sao? Trong khi người đời ai ai cũng ruồng bỏ huynh, chán ghét huynh, thì muội còn đến với huynh nữa hay sao? Dung muội à, giờ đây huynh mới biết, thì ra muội vẫn giữ trọn tình yêu nơi huynh. Muội luôn nghĩ đến huynh, trên đời này huynh còn có muội, cũng như huynh còn có Long Mã kia. Trên đời này huynh còn có một người biết yêu huynh còn biết có một con vật trung thành với huynh. Huynh còn mong gì nữa hả muội? Dung muội, huynh cảm động lắm, huynh biết ơn muội nhiều lắm. Lãnh Nhàn Dung xúc động, tâm tình khóc mùi mẫn. Thanh Tùng ca, huynh không phải lo nghĩ về tình yêu của muội, của chúng ta, bởi tình yêu của chúng ta đã thành thiêng liêng lắm rồi. Dù hiện tại, dù ngày sau, huynh có là một nắm xương khô, một xác thúi, muội không bao giờ rời xa huynh. Muội quyết ở cạnh bên huynh mãi mãi. Thanh Tùng ca, từ ngày cha muội mất đi, muội chỉ còn một mình huynh. Mất huynh là muội mất đi lẽ sống, mất huynh là muội còn thiết gì đến sống nữa. Huynh à, muội yêu huynh tha thiết, đừng bao giờ phụ muội huynh. Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy niềm kích động dâng trào chặn ngang yết hầu, chàng muốn thốt lên muôn ngàn lời âu yếm nhưng tiếng nói bị ngăn chặn không thoát ra ngoài. Chàng chỉ còn ôm chặt nàng vào lòng siết mạnh hơn. Họ ôm nhau một lúc, nghe lòng thổn thức, họ để mặc cho tình hoài lai láng. Thời khắc trôi qua không rõ bao lâu rồi, họ đâu còn có ý thức đến thời gian. Khi lòng lắng dịu lại, Độc Cô Thanh Tùng âu yếm thốt. Dung muội, chúng ta đi. Lãnh Nhàn Dung hỏi, mình đi đâu bây giờ? Độc Cô Thanh Tùng không do dự trả lời. Về quê quán của muội, khanh khanh cốc chứ còn đi đâu. Trang mỉm cười tiếp. Muội có chấp nhận huynh là người trong khanh khanh cốc của muội hay không? Lãnh Nhàn Dung tươi ngay nét mặt. Tự nhiên rồi, huynh sẽ là thượng khách của khanh khanh cốc. Huynh sẽ là chủ nhân của khanh khanh cốc. Độc Cô Thanh Tùng cũng cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi xa nàng ở Hồng Trạch Hồ. Nụ cười đã mất qua bao nhiêu ngày, giờ đây chàng mới lấy lại được. Nó trở về với chàng cùng theo hình bóng của nàng. Chàng nhìn nàng âu yếm, muội chiêu đãi huynh như vậy sao? Nàng ranh mãnh, hay huynh không muốn làm một kẻ nô bộc cho muội? Chàng gật đầu, không là nô bộc thì là gì? Huynh trả chiều muội trong mọi ý muốn hay sao? Huynh không hoàn toàn lệ thuộc vào muội sao? Như vậy còn không là một tên nô bộc. Nàng lườm chàng, nô bộc gì lại ngang ngạnh đến độ làm cho người ta khóc ngày khóc đêm, nhớ mòn nhớ mỏi. Chàng nhuyễn miệng cười. Bây giờ muội dứt khoát đi. Là khách, huynh không chịu. Là chủ nhân, huynh không chịu. Là nô bộc, dĩ nhiên là huynh không chịu nốt. Muội định cho huynh một thân phận gì trong khanh khanh cốc, có như vậy huynh mới dám ở đó. Nàng then đỏ mặt. Còn hỏi nữa, huynh thừa hiểu mà. Huynh nói đi, huynh muốn thân phận gì? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Huynh không hiểu gì hết. Nếu muội không nói thì huynh không chịu đến đó với muội đâu. Lãnh Nhàn Dung phát nhẹ vào má chàng. Thì đây, muội nói đây. Muội muốn huynh làm... Chàng hỏi dồn, làm gì? Chàng trồm tới trầm hầm, nàng thở mau nói, làm ghét tế của thân phụ muội, huynh chịu không? Thốt sau, nàng rụi đầu vào ngực chàng, hai tay của chàng như được báo trước, mở khuỳnh ra, đón nhận lấy nàng, siết mạnh. Nhưng chàng lại xô nhẹ nàng ra, kêu lên, không được, biết đâu ra ra muội không nhận huynh, huynh muốn được thân phận khác. Lãnh Nhàn rung trố mắt, thân phận gì? Đâu có Thanh Tùng điểm nhiên là phu quân của muội. Lại một lần quấn quýt nhau, âu yếm hơn, vòng tay siết mạnh hơn, siết lâu hơn, nàng cười tít. Tuổi của huynh đang đánh lắm đó, muội sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Về khanh khanh cốc, huynh sẽ biết tay muội. Họ cười vui âu yếm với nhau một lúc lâu. Lãnh Nhàn dũng hỏi, thực tình huynh muốn đến khanh khanh cốc sao? Đầu có Thanh Tùng gật đầu đáp, phải, mình còn lo ngại điều gì nữa đâu. Đi thôi, đi, không bao giờ trở vào đời nữa. Chàng chán ngán tình đời lắm rồi, chàng đã thức ngộ lắm rồi, chàng muốn trở về cái gốc bản thiện. Biết chàng đã trải qua những ngày đau khổ, cho nên chàng mới thốt lên những lời âu yếm như vậy. Nàng vỗ về, mấy hôm vừa qua, chắc huynh gặp phải toàn ngang trái, có phải không? Chàng lắc đầu giấu, không, mà dù đau khổ đến đâu, gặp muội rồi, huynh cũng không còn đau khổ nữa. Lãnh Nhàn Dung lắc đầu, không, muội cảm thấy như huynh đang trốn chạy một cái gì đó. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay nói, Dung muội, đừng nghĩ vậy, huynh chạy trốn sự việc gì? Đôi cánh tay này không đủ sức bảo vệ sinh mạng huynh hay sao? Dung muội, chỉ có muội mới làm huynh băn khoăn, sợ sệt, lo âu. Chỉ có muội mới chi phối hoàn toàn lẽ sống của huynh. Muội là sinh mạng của huynh, mất muội là huynh cầm chắc như chết. Muội là ánh sáng của cuộc đời huynh, muội đừng nghĩ quẩn tạo thêm phiền não cho mình vô ích. Lãnh Nhàn Dung cầm tay chàng, muội tin huynh, nhưng huynh về khanh khanh cốc chôn cuộc đời tại đó trong hạnh phúc yêu đương. Huynh quên thủ cha sao? Huynh lờ đi được cái bổn phận cứu nạn mẫu thân, cứu nạn các vị thúc bá sao? Làm như vậy huynh thấy huynh có yên tâm hưởng hạnh phúc cuộc sống an nhàn hay không? Muội tưởng rằng huynh phải nghĩ lại, huynh không thể tầm thường như vậy đâu. Đầu có Thanh Tùng trầm gương mặt, lệ thảm lại trào mi, lăn từng hạt xuống má. Chàng thốt qua cảm kích, đa tạ muội nhắc nhở đến bổn phận làm người của huynh. Muội à, muội hiểu rõ can trường của huynh, nếu không có muội lúc này, huynh cảm thấy mình bơ vơ đơn độc làm sao? Còn ai nhìn nhận huynh ngoài muội, ngoài con vật yêu quý kia? Đa tạ muội, Dung muội, huynh phải báo thù cho cha, huynh phải cứu mẫu thân, cứu tất cả mọi người, rồi chúng ta sẽ về khanh khanh cốc sống bên nhau hưởng trọn tuổi trời. Huynh đã chán cái kiếp xuôi ngược giang hồ, nơi nào cũng toàn là máu tanh xác chết. Huynh không màng danh lợi, huynh bất chấp sự nghiệp, chỉ có muội, một mình muội là đủ. Lãnh Nhàn Dung điểm một nụ cười cởi mở, nàng gật đầu, như vậy muội mới quý huynh hơn, bổn phận trước hết huynh ạ. Đầu có Thanh Tùng chợt nhớ đến hạn ước, đến Huyết Ảnh Cung chỉ còn 6 hôm nữa, tuy ngày giờ không xa cách lắm, theo công lực của chàng hiện tại bất quá chỉ 1 ngày 1 đêm là tới nơi, chàng thấy không cần vội. Nhìn Lãnh Nhàn Dung, chàng đề nghị, Dung muội, chúng ta tạm thời ở đây mấy hôm, sống bên nhau cho thỏa những ngày mong nhớ, muội nghĩ sao? Lãnh Nhàn Dung trố mắt, ở đây? Chàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ dựng tạm một mái lều cỏ đủ che mưa nắng gió sương. Chàng cười, một mái nhà cỏ với 2 quả tim vàng, 5 tháng trôi qua như vó ngựa trước song cửa, con người được mấy phút bên nhau hả muội? Chúng ta ở đây không ai quấy nhiễu, ta hoàn toàn tự do, ta vui sống theo ý muốn của ta, sau này có xảy ra sự gì đi chăng nữa chúng ta vẫn không ân hận. Chàng nhìn nàng, lòng chàng tràn ngập niềm yêu, chàng ôm chầm nàng, chàng dịt vào tai nàng, hơi thở phèo phào, muội bằng lòng chứ, Dung muội? Lãnh Nhàn Dung còn muốn gì hơn? Họ phân công nhau, kẻ phát cỏ, người bẻ cành, trong khoảnh khắc mấy thời gian là họ có một tổ ấm. Tổ ấm của họ, nếu có ai đổi lấy Điện Ngọc Cung Vàng, vị tất họ bằng lòng, bởi sống trong Điện Ngọc Cung Vàng thì rất nhiều người, mà tình yêu thì rất kỵ chỗ đông người, nhạc lòng rất kỵ nhiều tai nghe, họ muốn có một thế giới riêng biệt cho họ. Chàng nhìn ngôi lều cỏ, chàng nhìn Lãnh Nhàn Dung mỉm cười, Dung muội, đây là chốn thiên đàng, một thiên đàng huyền hơn cả Ngọc Cung Kim Khuyết của thượng đế nữa. Lãnh Nhàn Dung gật đầu, đúng vậy, thiên đàng của chúng ta, một thiên đàng mà vật dung trang chỉ có trong tưởng tượng, chỉ cần đến món gì là ta cứ tưởng tượng mà dùng, một thiên đàng gồm 2 người và một bầy muỗi vo ve ngày cũng như đêm. Chàng bật cười ha ha. Nhưng muỗi nhìn chúng ta âu yếm mà quên hút máu đó, muội à, đừng lo thiếu gì cả, cứ chờ ở đây. Chàng thoát mình ra khỏi lều, trong phút chốc đã mất dạng, không rõ chàng nhặt ở đâu, chàng mang về đồ chăn màn gối. Đêm đó là đêm đầu tiên của tuần trăng mật, đôi bạn tình tỉ tê thủ thỉ suốt sáng, bỏ những hồi nung nấu chờ mong.